Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2919, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2919, trong bồn tắm đã bơm đầy nước ấm, thế nhưng Lâm Bất Nhiễm đột nhiên ném vào chỉ cảm thấy nước tràn vào trong mũi trong miệng, cô sặc ho đến đau tắt cả phôi khụ khụ. Lâm Bất Nhiễm nhanh chóng nổi lên mặt nước, ho sặc sụa. Cô không muốn chết, không hề muốn chết, vô luận dù có trong nghịch cảnh nào, dù cho tên ác ma này xem cô như cỏ rác, cô cũng không muốn chết. Không có bất kỳ người nào đáng để cô buông bỏ sinh mệnh. Trương Hàn đứng bên bồn tắm, nước bên trong tràn ra làm ướt ông quân hắn, thế nhưng hắn không thèm để ý chút mà là từ trên cao nhìn chằm chằm Lâm Bất Nhiễm trong nước. Quần áo cô đã ướt nhẹp, đường cong thiếu nữ như ấn như hiện. Khuôn mặt vốn không dặm phấn thoa son, môi hồng răng trắng, cho dù phía trên có vài châm đỏ, vẫn như cũ không ảnh hưởng vẻ đẹp của cô. Trương Hàn đất tay ở bên hông mình, bắt đầu cười thắt lưng. Trương Hàn, anh có ý gì, anh cứ thích ép buộc phụ nữ như vậy sao? Lâm Bất Nhiễm bò đến trong góc bồn tắm, che chắn cơ thể, đôi mắt căm hận. Phòng bị nhìn hắn chằm chằm, cô thực sự quá ghét hắn. Trương Hàn cảm thấy cô như vậy chỉ sẽ kích phát lòng chinh phục trong mình, hắn chậm rãi câu môi, thú vị, tôi cảm thấy được khá thú vị. Cớ lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, lại có người đang gõ cửa. Bây giờ là buổi tối, hắn lại vào phòng cô, chỉ cần người hơi tinh ý cũng sẽ không gõ cửa vào lúc này, trừ phi có chuyện gì gấp. Trương Hàn, có người đang gõ cửa, có người. Lâm Bất Nhiễm thay được hy vọng, cô hy vọng Trương Hàn đêm nay có thể dừng lại cơn hung ác, không động vào mình. Trương Hàn cho mày kiếm, có chút không vui, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tâm trạng muôn thưởng thức thức ăn ngon của hắn. Nhiễm Nhiễm, đừng phân tâm, tôi thích em đất lực chú ý trên người tôi. App truyện Hola đã khá hoàn thiện, cả nhà tải app về đọc nhé. Nhóm sẽ tập trung lên chuyện trên app nhé. Biến thái, lúc này tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, ngoài cửa còn truyền đến giọng Tâm Phúc. Chủ tử, tôi có chuyện quan trọng bẩm báo. Sắc mặt Trương Hàn triệt để xấu đi, hắn không thích có người vào lúc ni quấy rồi hắn, sẽ làm hắn mất hứng. Trương Hàn mở cửa phòng tắm ra, hắn âm lạnh nhìn chăm chú về phía Tâm Phúc phía ngoài. Cậu tốt nhất đảm bảo chuyện này thực sự là cấp tốc, bằng không cậu tự biết hậu quả. Tâm Phúc nhìn Trương Hàn, chủ tử, có tin tức của cô Nhiễm Nhiễm rồi. Cái gì? Một câu nói trực tiếp nổ tung, hàng mi Lâm Bất Nhiễm run lên, mà thân thể Trương Hàn cạnh cửa trực tiếp cứng đờ. Cậu nói cái gì? Nói rõ ràng. Trương Hàn tiến lên, tâm trạng kích động kéo lại cổ áo của Tâm Phúc. Viền mắt hắn đỏ bừng, bên trong tròng mắt dường như đầy máu, Nhiễm Nhiễm, đó là Nhiễm Nhiễm của hắn. Chủ tử, chúng tôi đã phát hiện ra cô Nhiễm Nhiễm. Tâm Phúc nói, cách chương.